khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, phần 113, người ngốc A, là Ký Tuyết dở khóc dở cười, cái kia khẳng định là giả A, người phối âm lạp cái gì, cư nhiên là người phối âm, Diêu Hướng Minh thổ bát thử mặt tràn đầy ngạc nhiên, miệng nhỏ đều hơi hơi dương. Hai chỉ răng cửa bại lộ ở trong gió nhẹ, là Ký Tuyết nghẹn lại cười quyết định không hề đi để ý đến. Hắn, nàng quay đầu nhìn bầu trời xoay quanh hồng chuẩn, hé miệng dồn khí đan điền, giống, mà Vu Từ Chiết Tắc không có lựa chọn giống nàng như vậy trực tiếp phát ra chu lên. Lăng chu lên nhiều là dùng để kêu gọi đồng bạn, uy hiếp thanh âm thường thường là gầm nhẹ, hắn một bên từ cổ họng phát ra khàn khàn tiếng hô. Một bên đè thấp thân thể giống như tùy thời liền sẽ nhảy dựng lên phát động công kích giống nhau, bầu trời hồng chuẩn chú ý tới phía dưới động tĩnh. Nguyên bản tính toán lao xuống động tác tức khắc ngừng lại, hắn xác thật còn không có nắm giữ phi. Hành kỹ xảo, có thể bay lên tới xoay quanh không xong đi xuống đã là hắn cực hạn. Hắn nếm thử vài lần đều không có nắm giữ bình an giảm xuống phương pháp, hiện tại dưới tàng cây có. Hai chỉ đại hình động vật ở, nếu hắn quăng ngã đi xuống, kia khẳng định sẽ bị một ngụm cắn chết đang ở tiểu tâm hướng lên trên nhảy Kiều Nguyên chú ý tới. Bọn họ động tác, thấy địch nhân cũng không chuẩn bị lập tức phi xuống dưới lại còn có không phát hiện hắn tức khắc. Hơi chút thả lỏng một ít, hắn có thể có càng sung túc thời gian chậm rãi hướng lên trên bò kiều. Nguyên hiện tại lựa chọn một loại càng thêm mạo hiểm phương pháp hướng về phía trước nhảy. Hắn muốn tranh thủ dùng một lần thành công mà nhảy lên một cây trạc cây. Mà không phải bắt lấy trạc cây lại bò lên trên đi, hướng lên trên bò thật sự là quá khảo nghiệm hắn. Chân dài, dùng một lần thành công mang đến áp lực lớn hơn nữa. Mỗi lần nhảy lấy đà góc độ cùng lực độ đều yêu cầu tuyệt đối nắm chắc hảo, may mắn Kiều Nguyên nhanh. Chóng thích ứng thân thể này, biết như thế nào lực độ có thể nhảy rất cao, nếu đổi lại một con chân chính nhảy chuột. Cái này công tác khẳng định là vô pháp hoàn thành, nhảy chuột giống nhau sinh hoạt ở thảo nguyên hoặc là sa mạc chung. Cả đời đều rất khó gặp phải một thân cây. Càng miễn bàn đi leo cây, Kiều Nguyên thân ảnh nho nhỏ ở thụ từ giữa một đường hướng về phía trước. Rậm rạp lá cây trở thành hắn tốt nhất công sự che chắn, trên bầu trời hồng chuẩn căn bản là không có. Chú ý tới có như vậy một cái tiểu như bàn tay đại động vật một đường chiều bài thi tiếp cận, nhưng là độ cao càng cao, Kiều Nguyên bị phát hiện cơ hội càng lớn, nếu tới gần bài thi. Kia trên cơ bản là nhất định bị phát hiện, trừ phi kia chỉ hồng chuẩn là cái ngốc tử Kiều Nguyên tránh ở có nửa cái thân thể đại phiến lá mặt. Sao, tiểu tâm mà thăm dò quan sát đến không trung, hắn run run đại lỗ tai, phát hiện hồng chuẩn lực chú ý như cũ trên mặt đất người này cũng thật đủ tâm đại, hắn nói thầm. Hai tiếng, theo sau khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn trên mặt đất có thứ gì ở di động, cúi đầu vừa thấy. Có hai chỉ đại hình động vật đang theo Vu Từ Chiết bọn họ tới gần. Trong đó cư nhiên có một đầu voi. Không tốt, này khẳng định là kia chỉ hồng chuẩn đồng bạn. Kiều Nguyên có chút sốt ruột, nhưng hắn lại vô pháp nhắc nhở phía dưới ba người, hắn thanh âm quá tiểu động tĩnh cũng quá mỏng manh. Đi nhắc nhở cho Từ Chiết ngược lại khả năng đem chính mình bại lộ cấp hồng chuẩn, hắn hiện tại có. Hai loại lựa chọn, đệ nhất là chạy nhanh đi xuống, dứt khoát từ bỏ này trương bài thi đào tẩu, rốt cuộc cùng một đầu voi đối thượng thật sự là có chút gian nan, cái thứ hai đương nhiên là hoàn. Thành hảo hắn hiện tại nhiệm vụ, tin tưởng phía dưới ba vị đồng bạn có thể thu phục địch nhân, Kiều Nguyên lần đầu tiên có chút rối. Dám lên, hắn do dự vài giây. Cuối cùng vẫn là ánh mắt kiên định mà nhìn chằm chằm chỉ có nửa thước xa mà bài thi, hắn vẫn là tưởng tin tưởng Vu Từ Chiết bọn họ, lang cùng sư tử tốc độ đều cũng không tệ lắm, đánh không lại voi nói, tạm thời không tuân thủ hắn chiến lược tính lui về phía sau cũng là cái hảo phương pháp, rốt cuộc. Voi lại như thế nào lợi hại cũng vô pháp leo cây. Đối hắn là không có uy hiếp. Đối thủ của hắn chỉ có bầu trời kia chỉ điểu, Kiều Nguyên tiểu tâm mà nhảy lên cuối cùng một cây. Chạc cây, tránh ở lá cây sau một chút chiều bài thi di động qua đi, Hồng Chuẩn như cũ ở chú ý mặt đất thượng. Địa chấn tĩnh, hoặc là nói hắn kỳ thật là ở dẫn đường chính mình đồng bạn đuổi tới Vu Tử Chiết ba người nơi vị. Chí, hắn hoàn toàn không có chú ý tới phía dưới đã có cái gì đến gần rồi bài thi Kiều Nguyên đã tới. Bài thi bên cạnh, nhưng hắn muốn đem này trương thật lớn giấy cũng có chút khó khăn, hắn dùng hai chỉ móng vuốt nhỏ. Bắt lấy bài thi một góc, hai chân dùng sức nhảy dựng lên, lợi dụng sức bật đem bài thi từ nhánh cây gian kéo ra tới, này động tác phi thường đáng yêu khôi hài. Mỗi một lần hắn cẳng chân dùng sức hắn liền sẽ nhảy dựng lên. Nhưng hắn hai chỉ móng vuốt lại cần thiết chặt chẽ bắt lấy bài thi, cứ như vậy. Nhìn qua hắn cũng chỉ có viên hồ hồ nửa người dưới không ngừng nhảy dựng lên. Mà móng vuốt nhỏ còn đáp ở bài thi phía trên, động tác đáng yêu. Hiệu suất cũng không thấp, ở Kiều Nguyên nỗ lực hạ, bài thi chậm rãi buông lỏng thẳng đến hoàn toàn thoát ra, thấy bài thi rốt cuộc ra tới. Kiều Nguyên lập tức dùng miệng cắn bài thi biên giác, muốn chạy nhanh từ trên cây đi xuống, nhưng hắn một sớm hạ xem liền tức khắc ra một thân mồ hôi. Lạnh, độ cao thật sự quá cao, quả thực làm đầu người vựng hoa mắt, hắn này nếu là trượt chân một chút. Cho dù hắn thân thể lại nhẹ cũng đủ ngã chết, Kiều Nguyên tại chỗ nhẹ nhàng nhảy vài cái. Tìm kiếm tốt nhất điểm dừng chân, nhưng vào lúc này chờ. Đỉnh đầu hắn vang lên một tiếng phẫn nộ tiếng rít, hắn quay đầu vừa thấy. Liền nhìn đến trên bầu trời Hồng Chuẩn đột nhiên chiều hắn lao xuống xuống dưới, không tốt. Bị phát hiện, Kiều Nguyên chạy nhanh kéo bài thi bay nhanh nhảy chui vào một bụi lá cây chung, Hồng Chuẩn lao. Xuống xuống dưới tốc độ cũng không có nắm giữ hảo. Một đầu chát ở trên thân cây. Nhưng hắn khoảng cách Kiều Nguyên cũng chỉ có 1 cm tả hữu, thấy cuộn tròn tiến lá cây bên trong. Tiểu nhảy chuột, hắn lập tức mở ra bén nhọn sắc bén miệng, chiều Kiều Nguyên cắn qua đi, bị này điểu miệng cấp cắn chung một chút. Hắn phỏng chừng liền chàng phá bụng chảy, Kiều Nguyên chạy nhanh đặng chân hướng lá cây từ càng sâu. Chỗ toàn, nguy hiểm mà tránh đi đệ nhất hạ mổ cắn, trên cây Kiều Nguyên gặp nguy hiểm. Mà dưới tàng cây Vu Tử Chiết bọn họ cũng cùng địch nhân chạm vào đầu, Vu Tử Chiết trước hết nghe. Được một trận trầm trọng tiếng bước chân vọt lại đây. Hắn nhắc nhở La Ký Tuyết lui về phía sau. Liền nhìn đến một đầu thật lớn voi đột nhiên từ trong rừng cây vọt ra thiên nột. Voi, đứng ở La Ký Tuyết đỉnh đầu Diêu Hướng Minh há to miệng, voi nhìn hai người phát ra một tiếng cười. Lạnh, theo sau ném khởi trường cái mũi. Ầm ầm ầm mà vọt lại đây, lui về phía sau. Vu Tử Chiết nói, lập tức chiều bên cạnh chạy đi ta thiên nột. La Ký Tuyết phát ra một tiếng cảm khái, cũng lập tức tránh đi, bọn họ tốc độ nhất rất nhanh. Voi vọt một cái không, một chút đánh vào trên cây, cao tới mười mấy mét thụ bị hắn va chạm, bất kham gánh nặng mà lay động lên, trên cây Kiều Nguyên cũng đã chịu ảnh hưởng. Hắn trực tiếp về phía sau một lăn, trong miệng ngậm bài thi từ nhánh cây thượng lăn đi xuống, này một ý ngoại phát sinh đến quá mức đột. Nhiên, hắn còn không có tới kịp phản ứng liền một đầu tài đi xuống, nhưng vận khí cực hảo chính là. Hắn vừa vặn rơi trên tiếp theo căn nhánh cây thượng dừng lại. Không có hoàn toàn ngã xuống, Kiều Nguyên sợ tới mức trái tim đều thiếu chút nữa đình nhảy. Thật vất vả mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng hắn mới xoa xoa mồ hôi lạnh, liền thấy một trương điểu mặt bay nhanh ở trong tầm nhìn phóng đại, không tốt. Hắn chạy nhanh chiều bên cạnh một lan, tránh đi công kích nhưng Hồng Chuẩn sẽ không chỉ công kích một lần. Chỉ là vừa chuyển đầu, hắn liền lại có thể cắn được Kiều Nguyên tại đây thế công hạ không ngừng lui về phía sau. Hắn chiều phía sau vừa thấy. Liền phát hiện tệ nhất tình huống, hắn lui phương hướng xuất hiện rất lớn sai lầm. Hiện tại hắn đã tiếp cận nhánh cây phía cuối, lại lui về phía sau một ít hắn liền sẽ dẫm lên non mịn tờ giấy. Sau đó ngã xuống, Hồng Chuẩn phịch hai hạ chạm thượng nhánh cây. Hắn nghiêng đầu nhìn chằm chằm Kiều Nguyên, trong mắt tràn đầy đắc ý, Kiều Nguyên đầy đầu mồ hôi lạnh. Nhìn thoáng qua lòng bàn chân khủng bố độ cao lại nhìn trước mắt Hồng Chuẩn. Đáy lòng toát ra một cái điên cuồng ý niệm, siêu Hồng Chuẩn không nghĩ lại lãng phí thời gian. Hắn trương đại miệng, bay thẳng đến Kiều Nguyên táp tới. Muốn đem này chỉ tiểu lão thử một ngụm cắn chết. Kiều Nguyên trong nháy mắt này đột nhiên từ nhánh cây thượng nhảy xuống, hắn hai chỉ móng vuốt nhỏ phân biệt bắt được bài thi nghiêng góc đối, tại hạ lạc nháy mắt. Bài thi bị gió thổi đến cố lấy, lập tức thành một cái đơn sơ dù để nhảy, nhảy chuột cực nhẹ thể trọng thành công bị dù để nhảy mang theo. Thong thả chiều phía dưới đáp xuống, thành công. Kiều Nguyên treo ở bài thi phía dưới, kích động đến quả thực muốn la lên một tiếng, nhưng hắn nguy hiểm còn không có kết thúc. Hồng Chuẩn từ trên cây lại lần nữa phịch xuống dưới, bén nhọn điều chảo đột nhiên chụp vào bài thi. Cùng Kiều Nguyên, thấy chính mình đã giảm xuống nhất định độ cao. Kiều Nguyên quyết đoán buông lỏng ra bài thi một góc, thong thả rơi xuống tức khắc biến thành phi tốc hạ trụy. Kiều Nguyên bắt lấy bài thi một góc. Nhìn dưới mặt đất thượng Vu Tử Chiết đang cùng voi giằng co. Nhưng hắn lúc này yêu cầu Vu Tử Chiết trợ giúp, bằng không hắn khẳng định sẽ ngã chết. Vu Tử Chiết. Hắn lớn tiếng kêu lên, lại phát hiện tiếng người thanh âm phi thường thật nhỏ. Kiều Nguyên nháy mắt thay đổi thanh. Âm, chi chi chi, Vu Tử Chiết lỗ tai run rẩy một chút, bắt giữ tới rồi này liên tục bén nhọn tiếng kêu, hắn quay đầu. Liền nhìn đến Kiều Nguyên lôi kéo bài thi đang ở bay nhanh đi xuống rớt trước người voi dơ lên vòi. Voi hướng hắn ném tới. Vu Tử Chiết đè thấp thân thể. Bốn chân phát lực chuyển hướng theo sau nhảy lên. Nhanh chóng tránh đi vòi voi đồng thời trực tiếp nhảy lên voi trên người. Hắn đem voi làm ván cầu. Đột nhiên chiều Kiều Nguyên phương hướng nhảy tới. Kiều Nguyên chỉ thấy được một con sói xám hướng. Chính mình nhảy lại đây. Ở trên ngựa muốn đụng tới chính mình thời điểm đột nhiên cúi đầu cung hạ thân. Đem lông xù xù lưng lộ ra tới, Kiều Nguyên một đầu chui vào ấm áp da lông. Thành công tới mặt đất, chương 138 bài thi tới tay nhanh chân liền đi, Vu Tử Chiết tiếp được Kiều Nguyên. Lập tức đối La Ký Thuyết nói, đi trước, kia đầu voi thấy bọn họ bắt được bài thi. Đương nhiên không chịu dễ dàng phóng mấy người rời đi, hắn vòi voi duỗi ra. Cuốn lấy hơi chút chậm một bước Vu Tử Chiết cảm giác chân một trận đau nhức. Voi đang ở dùng cậy mạnh muốn rào đoạn hắn chân sau, buông ra hắn. Một bên La Ký Tuyết kịp thời nhảy ra tới, hé miệng một ngụm cắn ở vòi yếu ớt cái mũi thượng ngao. Cái mũi đau nhức làm voi cơ hồ đau đến trước mắt biến thành màu đen. Hắn theo bản năng buông lỏng ra cái mũi, đi mau. La Ký Tuyết cắn một ngụm liền chạy lấy người. Kia đầu voi cái mũi phỏng chừng bị nàng này một ngụm bị thương vững chắc, nàng nhịn không được liếm. Liếm môi, khoang miệng nội tất cả đều là dày đặc mùi máu tươi, nhưng loại này hương vị ngoài dự đoán không tồi. Tuy rằng nàng tâm lý thượng phi thường phản cảm. Nhưng sư tử thân thể phi thường thích loại này hương vị, cảm giác này kỳ thật cũng không tệ. Lam Mơ Siêu La Ký Tuyết nghĩ, cùng Vu Tử Chiết cùng nhau chạy như bay ở trong rừng cây, tuy rằng tổng hội có chặn đường cây cối xuất hiện, nhưng dùng động vật thân thể ở trong rừng du lịch thật là một loại phi thường bổng cảm giác đặc. Biệt thân thể này cường tráng lại nhanh chóng, là nàng chưa từng có thể nghiệm quá cảm giác. Một loại cường giả cảm giác, rốt cuộc có một lần nàng có cũng đủ năng lực đối với địch nhân lộ ra. Răng nanh, lần này nàng nhất định phải gánh khởi đoàn đội chủ yếu sức chiến đấu nhân vật. Bảo vệ tốt Siêu Hướng Minh cùng Kiều Nguyên thành công bắt được sinh vật khảo thí địa mơ siêu một. Đầu lang cùng một con sư tử, trên lưng cõng thổ bát thử cùng nhảy chuột ở cùng loại rừng cây cảnh tượng chung chạy vội. Đây là chân chính thiên nhiên tuyệt đối sẽ không xuất hiện thần kỳ tổ hợp. Hoặc là nói này vài loại động vật căn bản là không nên xuất hiện ở trong rừng cây, Vu Tử Chiết cùng. La Ký Tuyết lợi dụng rừng cây các loại chướng ngại vật. Thành công liền ném xuống trên đỉnh đầu vẫn luôn đi theo Hồng Chuẩn, hẳn là không có người thấy. Chúng ta, Vu Tử Chiết ngừng lại. tránh ở một viên cự mộc phồng lên rễ cây hạ, La Kỳ Tuyết lập tức nói. Mau nhìn xem bài thi đề mục, chúng ta còn không biết phải làm chút cái gì đâu, người từ từ. Ta mở ra nó có điểm phiền toái, Kiều Nguyên gian nan mà kéo bài thi từ Vu Tử Chiết trên người nhảy. Xuống tới, rơi xuống mặt đất, hắn đạp lên bài thi trên giấy, vươn móng vuốt nhỏ một chút đem bài thi một góc đè cho bằng. Nhưng hắn mỗi lần mới vừa đè cho bằng một cái giác. Một cái khác giác liền cuốn lên tới, hắn gắt gao bắt lấy bài thi giác. Vừa nhấc ngẩng đầu lên liền thấy tam đầu động vật đang ngồi ở trên mặt đất nhìn chằm chằm hắn xem. Hoàn toàn không có muốn hỗ trợ ý tứ, xem liền tính. Bọn họ biểu tình đều là vẻ mặt ngọa tào hào manh, bộ dáng, có thể từ động vật trên mặt nhìn ra cảm. Xúc, Thuyết Minh Vu Tử Chiết ba người cảm xúc phi thường kịch liệt nhìn cái gì? Hỗ trợ a, Kiều Nguyên trợn trắng mắt, Vu Tử Chiết chạy nhanh vươn ước chừng có hai cái Kiều Nguyên như vậy. Đại móng vuốt, ấn xuống bài thi một bên, mà La Kỳ Tuyết như cũ không có động tác. Nàng chỉ là anh nói. Trợn trắng mắt cũng hảo đáng yêu a. Kiều Nguyên không hề lý nàng. Dứt khoát nhấc chân dẫm ở luôn là không nghe lời muốn nhếch lên tới bài thi giác. Hắn đứng ở bài thi thượng. Bắt đầu niệm bài thi thượng nội dung, sinh vật khảo thí. Mỗi vị học sinh sắm vai một loại động vật, yêu cầu hoàn thành chính mình chuỗi thực vật nhiệm vụ, toàn thể thành viên hoàn thành đến một phân, chưa hoàn thành không điểm mơ siêu chuỗi thực vật nhiệm vụ vì thành công đi săn đến con mồi hoặc là thành công tránh né thiên địch đi săn. Hết chương.